Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1481. Không có địch nhân vĩnh hằng. 1. Không phải chủ nhân. Khe không gian càng ngày càng không ổn định. Nếu hoàn toàn bị mở ra, chẳng những số lượng hoang thú sẽ hơn nhiều, mấu chốt sẽ có hoang thú thập phần cường đại xuất hiện. Một khi siêu việt tu vi của ta, ta không thể luyện hóa chúng nó. Hơn nữa cũng không thể trấn thủ nơi này. Ngô, ta đã biết, ngươi không cần quá lo lắng. Tùy qua nói, ta sẽ không để sự tình hoàn toàn mất đi khống chế. Một khi tình thế không xong, chỉ cần ngươi kiên trì một chút, ta sẽ lập tức đi tới nơi này. Dạ chủ nhân. Khí linh thôn yêu tháp tuy rằng lo lắng, nhưng nó chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Tùy Qua. Tùy Qua thu xong nguyên khí trong tháp, rất nhanh rời khỏi Bình Nghiêm đảo, đi tới Trường Bạch phái phó ước. Lần này đến phó ước không phải ước định với Thôi Vĩnh Chân, mà là cùng Hải Sắc Vi. Theo thiên địa đại kiếp nạn tới gần, hiện tại Long Đằng toàn lực chuẩn bị chiến tranh, đã giảm bớt ma sát cùng Vinh Diệu quân đoàn, Thánh Quang tài quyết đoàn. Chỉ cần đối phương không có hành động quá phận, người của Long Đằng chỉ mắt nhắm mắt mở. Xuất hiện trạng huống như vậy thật khiến Hải Sắc Vi hoài nghi. Theo lý thuyết thực lực Long Đằng ngày càng mạnh, đã vượt qua Vinh Diệu quân đoàn cùng Thánh Quang tài quyết đoàn. Ở thời điểm này hẳn phải thừa thắng khuyết trương mới đúng. Nhưng Long Đằng lại án binh bất động. Điều này làm đám người Hải Sắc Vi khó hiểu. Nhưng Hải Sắc Vi hẹn với Tùy Qua không phải vì chuyện giữa Long Đằng cùng Vinh Diệu quân đoàn, mà là vì việc riêng của nàng. Trong Trường Bạch phái, mặc dù Thôi Vĩnh Chân là chủ nhân trên danh nghĩa, nhưng có Tùy Qua đương nhiên không đến lượt hắn nói chuyện. Hơn nữa tuy tu vi của Thôi Vĩnh Chân không được, nhưng tin tức linh thông, hắn biết trong Hoa Hạ tu hành giới đã phát sinh chuyện lớn. Càng thêm kính ngưỡng cùng kính sợ Tùy Qua không lời nào tả xiết. Cho nên từ trên xuống dưới trong Trường Bạch phái không người nào dám có nửa phần bất kính với Tùy Qua. Lúc này Tùy Qua cùng Hải Sắc Vi gặp mặt trên một ngọn núi trong Trường Bạch phái, trên bàn đá trong đình, hương trà bốn phía. Như vậy xem ra Trường Bạch phái đã trở thành tay sai của ngươi. Ngươi chỉ định địa điểm gặp mặt trong này chính là muốn ta biết Trường Bạch phái cùng Cao Ly đều nằm trong tay ngươi rồi sao? Hải Sắc Vi bất mãn hừ một tiếng. Tùy Qua lắc đầu, có chút giả vờ giả vịt nói: cách điệu của ngươi vẫn quá thấp. Nói thật cho ngươi biết, nếu ta quả thật cần chó săn, sẽ có rất nhiều người chủ động tới cửa. Căn bản không cần đùa giỡn thủ đoạn. Trường Bạch phái chỉ là một con cờ của ta, cách điệu cùng cách cục của ta không thấp như ngươi nghĩ. Cuồng ngạo. Hải Sắc Vi hừ nói: ta biết tính toán của Long Đằng các ngươi chính là muốn khống chế cả Á Thái địa khu mà thôi. Hơn nữa hiện tại các ngươi rất nhanh sẽ đạt tới mục đích này, tin tưởng ngươi nhất định rất vui vẻ. Sai. Tùy Qua lắc đầu nói: ta không hề vui vẻ chút nào trong chuyện này. Ta đã nói, cách điệu của ngươi quá thấp. Ngươi còn chưa cảm nhận được một việc, chính là ngươi có được càng nhiều, cần trả giá trách nhiệm càng nhiều. Ngươi khống chế địa khu càng nhiều, ý nghĩa ngươi phải bảo đảm an toàn cho nó càng nhiều, hiểu không? Hừ, đơn giản chỉ là một trận xâm lược mà thôi, nói dễ nghe như vậy làm chi? Hải Sắc Vi cười lạnh một tiếng. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Tùy Qua nói, ta lười giải thích với ngươi, nguy cơ tiến đến, buồn cười cho ngươi còn vì chút chuyện ít lời nho nhỏ mà lo lắng. Đó không phải ít lời nho nhỏ. Hải Sắc Vi hừ lạnh nói, bởi vì hành động của các ngươi đã làm cho ta sắp mất đi quyền thống trị Vinh Diệu quân đoàn. À, thật sao? Tùy Qua ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không còn làm đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn. Đây là chuyện tốt à? Nhưng ta thật có chút tò mò. Ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ trong Vinh Diệu quân đoàn còn có ai lợi hại hơn ngươi, có thể lập tức lật đổ địa vị của ngươi? Ngươi không rõ mà thôi. Hải Sắc Vi nói, đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn không phải suốt đời, đoàn trưởng cần tổng thống tự mình nhâm mệnh, đây là thể chế, hiểu không? Ai ta hiểu. Nói thật ra, một thần ma hậu duệ có thực lực cường đại như ngươi, vận mệnh bị nắm trong tay một chính khách không hề có chút lực lượng tên gọi Tổng thống. Ngươi không hiểu. Nói tới đây Hải Sắc Vi đột nhiên ngừng lại. Tùy qua nói rất đúng. Lực lượng của Hải Sắc Vi cường hãn như thế. Nhưng vận mệnh lại bị quyết định bởi một chính khách lấy danh nghĩa Tổng thống mà không có chút thực lực nào. Nàng không ngồi được vị trí đoàn trưởng vinh diệu quân đoàn. Bởi vì quân đoàn đã thất bại trong Á Thái địa khu. Làm chính khách cảm thấy thật thất vọng rồi. Nguyên bản Hải Sắc Vi cảm thấy cũng không có gì quá khó chịu. Nhưng vừa nghe Tùy Qua hỏi như vậy, nàng cảm thấy lời của hắn thật có đạo lý. Lực lượng càng lớn, quyền nói chuyện càng phải lớn mới đúng. Nhưng ở trước mặt Tùy Qua, Hải Sắc Vi đương nhiên không dễ dàng chịu thua, hừ một tiếng. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ta không cần quan tâm. Tùy Qua cười nói. Trước ngươi đã nói bố cục của các ngươi trong Á Thái địa khu đã thất bại. Kỳ thật đối với các ngươi mà nói hẳn là một chuyện tốt. Bởi vì ta có thể nói cho ngươi nghe rõ một việc thiên địa đại kiếp nạn sắp tới gần, nhiều nhất chỉ trong 3 tháng. Thậm chí thời gian còn có thể ngắn hơn. Khi đó chính là tận thế. Ngay lúc này Vinh Diệu quân đoàn còn cần bố cục toàn cầu gì đó, chẳng lẽ thích làm chuyện ngu xuẩn sao? Các ngươi nghĩ đến lúc đó các ngươi có thể phòng ngự toàn cầu. Hệ thống phòng ngự đạn đạo rác rưởi toàn cầu kia thật sự sẽ hữu hiệu. Lời của ngươi thật thô tục. Hải Sắc Vi nói. Bởi vì ta là người thô kịch cũng không thời gian giả vờ trước mặt ngươi, càng không cần lấy lòng ngươi. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Hôm nay gặp mặt ngươi, ta còn chưa bàn chuyện giao dịch, ngươi có biết vì sao không? Đương nhiên, nhìn tình hình của ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không biết, hoặc là ngươi giả vờ hồ đồ. Hải Sắc Vi, ta nghĩ nói cho ngươi biết trên thế giới này không có địch nhân vĩnh hằng. Sao vậy, ngươi muốn giải hòa với chúng ta? Hải Sắc Vi có chút khinh miệt cười. Thật sự là khờ dại, ngươi cho rằng có thể sao? Bản tính nhân loại quyết định tồn tại cạnh tranh cùng đấu tranh. Ta không muốn nghiên cứu thảo luận những chuyện cao thâm này với ngươi. Tùy Qua nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết. Nếu người ngoài hành tinh xâm lấn, người Mỹ các ngươi tính toán tiếp tục xâm lược quốc gia khác, hay cùng quốc gia khác hợp tác đánh người ngoài hành tinh? Đương nhiên là chọn điều sau. Có thế chứ, Tùy Qua nói, khi thiên địa đại kiếp nạn đã đến, so với người ngoài hành tinh xâm lấn còn đáng sợ. Khi đó cho dù chúng ta không thích đối phương, nhưng chỉ có thể tạm thời trở thành đồng minh. Hiểu chưa? Đây là tình thế bức bách, chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Nếu quả thật giống như lời ngươi nói, 100% đúng như lời ta nói. Chương 1482. Không có địch nhân vĩnh hằng. 2. Tùy Qua nói, vốn ta không cần cảnh cáo ngươi cho các ngươi tự sinh tự diệt. Nhưng rất nhiều người là vô tội, nếu bị ma vật xâm lấn chém giết, cắn nuốt sạch, thật quá bất hạnh. Mặt khác Vinh Diệu quân đoàn cũng có thể trở thành lực lượng trung kiên chống cự ma vật xâm lấn. Nhưng lực chú ý của các ngươi không thể đặt ở việc bố cục toàn cầu, mà chỉ có thể cút về nhà, bảo vệ cho quê hương của mình. Nếu ngay cả quê hương của mình các ngươi cũng không thủ được, còn nói chuyện gì bố cục toàn cầu? Có lẽ ngươi nói có chút đạo lý. Hải Sắc Vi giống như động tâm. Vô nghĩa, Tùy Qua nói, ngươi nghĩ rằng ta ngồi đây tốn nước bọt tốn thời gian vô ích với ngươi sao? Cho dù ngươi không nói, ta cũng biết tình huống địa khu châu Mỹ cùng châu Âu đã bắt đầu chuyển biến xấu. Khẳng định xuất hiện rất nhiều sinh vật mà các ngươi đều cảm thấy khó giải quyết. Đương nhiên, các ngươi có thể dùng danh từ thiên hố, sinh hóa nguy cơ, hay là người điên cắn người để che giấu. Nhưng chúng ta ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Sự thật chính là ma vật đã bắt đầu hành động, bộ đội tiền trạm của bọn hắn đã hiện thân. Như thế nào, ngươi còn muốn phản bác sao? Hải Sắc Vi trầm mặc một lát, than nhẹ nói. Được rồi, ta không che giấu. Ngươi nói đúng. Chúng ta đã lựa chọn nhìn như không thấy. Đã xảy ra nhiều chuyện ngạc nhiên cổ quái như vậy. Đã có ý nghĩa tận thế thật sự cần buông xuống. Có lẽ lời tiên đoán của Cơ Đốc giáo đã sớm nói ra chuyện này sẽ phát sinh. Là mạt thế thẩm phán. Không phải là chỉ tình huống như vậy sao? có lẽ trước kia cũng từng xuất hiện qua chuyện tương tự như thế. Ta không có bao nhiêu nghiên cứu đối với tôn giáo, nhưng có nhiều thứ nếu có thể lưu truyền tới nay, luôn sẽ có chút đạo lý. Những hậu duệ thần ma như các ngươi, đã chuẩn bị xong hay chưa? Rốt cuộc là trở thành binh sĩ tiên phong của thần ma, trở thành hung khí giết hại nhân loại của chúng, hay lựa chọn trở thành tấm thuẫn cuối cùng bảo hộ nhân loại đây? Tùy Qua nghiêm túc hỏi. Ta chỉ có một mình, như thế nào trả lời vấn đề này của ngươi? Hải Sắc Vi hỏi. Đây chính là nguyên nhân ta không thích đàm phán cùng nữ nhân, bởi vì các ngươi luôn lề mề. Tùy Qua hừ một tiếng. Tuy rằng ngươi chỉ một mình, nhưng ngươi không phải đại biểu cả Vinh Diệu quân đoàn, là hậu duệ của thần ma châu Mỹ sao? Đại biểu. Hải Sắc Vi suy tư, cảm thấy trong hai chữ này chất chứa ý nghĩa vô cùng, sau đó nàng thở dài. Người Hoa Hạ các ngươi dùng từ thật sự quá thâm ảo. Ta hiểu được ý tứ trong lời nói của ngươi. Ngươi đang nói cho ta biết. Bất kể như thế nào ta cũng là đoàn trưởng Vinh Diệu quân đoàn. Lúc này ta đáp ứng ngươi. Một khi có người phản đối, hoặc bị thần ma khống chế, ta nhất định phải chàm giết bọn hắn. Ngươi chính là nghĩ như vậy đi. Có thể làm đại biểu là vinh hạnh của ngươi. Tùy Qua nói. Hiện tại chúng ta bắt đầu giao dịch đi. Ta cần máu huyết đâu. Ta đã chuẩn bị xong. Hải Sắc Vi nói. Nhưng ngươi nên biết, bởi vì chuyện này làm cấp trên rất bất mãn. Đừng nói chuyện này với ta. Tùy Qua ngắt lời. Ngươi cho ta máu, ta cho ngươi dược vật chống cự ý chí mặt trái trong máu huyết thần ma hậu duệ các ngươi. Về phần những gì ngươi muốn giải thích, ngươi để trong lòng mình đi. Ngươi! Hải Sắc Vi tức giận muốn bảo tẩu, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn hoàn thành giao dịch. Sau khi giao dịch xong, Tùy Qua nói. Quên hết những lời hôm nay ngươi nói, bởi vì những lời đó chỉ là vô nghĩa. Sau khi trở về suy nghĩ cẩn thận những gì ta nói với ngươi, miễn cho sau này ngươi hối hận, hại người hại mình. Lão đại, ngươi ở mắng nữ nhân tóc vàng kia thật có khí phách. Sau khi Hải Sắc Vi rời khỏi, tiểu ngân trùng xuất hiện thói quen nịnh nọt. Nhưng nữ nhân kia thật xảo hoạt, nàng biết rõ ngươi giết chết tông chủ Côn Luân Tông, lại không hề nhắc tới một câu. Lão tử còn để ý tư danh như vậy sao? Tùy Qua hừ một tiếng. Huống chi tuy nữ nhân kia chưa nói, nhưng ta cảm giác được nội tâm của nàng kiêng kỵ. Hiển nhiên nàng không khả năng không biết tin tức thần Thảo Tông đánh lui liên quân Côn Luân Tông. Hắc hắc, lão đại quả nhiên uy mãnh. Ta xem nữ nhân kia đã hoàn toàn bị ngươi hàng phục. Ít nịnh nọt Tùy Qua nói. Tiểu ngân trùng, hiện giờ tu vi của ngươi đã đến hóa thần hậu kỳ, nhưng không có chút nghiêm túc nào. Tiểu tử ngươi nịnh nọt, có phải muốn hỏi ưu đãi với ta? Nhưng ta không có chỗ tốt gì cho ngươi đâu. Đích xác tu vi tiểu ngân trùng đã đến hóa thần hậu kỳ, mà Tùy Qua chỉ mới bước vào cánh cửa hóa thần sơ kỳ mà thôi. Tiểu ngân trùng có thể nói gặp vận khí tốt. Hấp thu máu huyết cùng nguyên thần của hoang thú siêu cấp như cùng kỳ. Không để thăng cũng thật khó khăn. Đem ra so sánh, tu vi ảnh phong còn chưa bước vào hóa thần kỳ thật sự bị hắn bỏ xa một đoạn. Cũng may đối với ảnh phong mà nói nàng đã thỏa mãn, dù sao tu vi hiện tại của nàng đã vượt xa kiếp trước. Huống chi tu vi cảnh giới của Tùy Qua tăng lên, sau này nàng lấy được ưu đãi sẽ càng nhiều. Lão đại, khi nào cho ta đi gặp Tốc Ngạn Tuyết đây? Tiểu ngân trùng quả nhiên có việc cầu Tùy Qua. Ngươi đó, Tùy Qua cười ha ha. Ngươi muốn gặp thì đi gặp, cần gì cầu ta đây? Lão đại, không gian hồng mông thạch quá lớn, ta tìm không thấy địa phương. Tiểu ngân trùng buồn khổ nói. Nói như vậy ta cũng không có cách nào. Tùy Qua than nhẹ một tiếng. Ngươi còn chưa cảm nhận được một việc, chuyện tình cảm thì không cách nào miễn cưỡng. Ta chỉ là muốn gặp nàng, ta không nghĩ miễn cưỡng nàng. Tiểu ngân trùng không cam lòng nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng. Tùy Qua nói, gần đây Tốc Ngạn Tuyết luôn yên lặng tu hành, hơn nữa đang cùng Dược Đồng giúp ta làm một ít chuyện trọng yếu. Chuyện gì? Tiểu ngân trùng cũng không cố kỵ hỏi. Tùy Qua không cần giữ bí mật với hắn, nói, là chuyện bồi dưỡng dược linh. Tốc cô nương siêng năng hơn tên lười biếng như ngươi nhiều lắm. Nàng chẳng những tu hành thần tốc, còn nghiên cứu ra biện pháp bồi dưỡng cùng đề cao dược linh rất nhanh. Cho nên có trợ giúp của nàng, ta có thể đề cao một nhóm đan dược có dược linh. Ngươi nên biết sau khi đan dược có dược linh, sẽ có biến hóa không thể tưởng tượng nổi đâu. Hắc, lão đại, việc này ta đương nhiên biết. Tiểu ngân trùng không nhìn được chép chép miệng. Cho nên ngươi cũng nên biết tác dụng hiện tại của cốc ngạn tuyết nhiều bao nhiêu đi. Tùy qua cười nói, lão đại, ngươi nói làm vậy có phải quá tàn nhẫn không? Tiểu ngân trùng đột nhiên nói, a, nói như thế nào? Dược linh đều đã có linh tính của mình. Có thể nói là một loại tân sinh mạng. Nếu trực tiếp ăn vào, chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Dù gì cũng là sinh mạng. Có phải hay không á? Tiểu ngân trùng nói. Chương 1483. Tình yêu siêu việt thời không. Vậy sao? Tiểu ngân trùng từ khi nào đa sầu đa cảm như vậy đây? Nếu ta nhớ không lầm, trước kia ngươi trực tiếp nuốt người cũng không có cảm giác gì đi, hiện tại sao lại lề mề như vậy? Tùy qua cười hỏi. Tu vi cảnh giới tăng lên, nhìn nhận vấn đề có khác thôi. Tiểu ngân trùng gượng cười nói. Độ cao cái rắm. Tùy qua hừ một tiếng. Đừng cho là ta không biết tư tâm của ngươi, ngươi vì tốc ngạn tuyết nên yêu ai yêu cả đường đi chứ. Như vậy ta muốn đem đan dược dược linh đều nuốt, ngươi phải làm sao đây? Lão đại, ngươi như vậy không tốt đi. Tiểu ngân trùng khó xử nói. Ha, tùy qua cười nói. Quả nhiên thử một lần sẽ biết. Bỏ đi có nói ngươi cũng không hiểu. Cốc ngạn tuyết cùng dược đồng tạo ra dược linh. Chỉ là không ngừng kích thích linh tính đan dược. Nhưng không phải toàn bộ đan dược đều sản sinh dược linh. Thậm chí chỉ có rất ít một bộ phận đan dược có thể sinh ra dược linh chân chính. Đạo lý này cũng như không phải toàn bộ linh thảo đều có thể biến hóa thành yêu thảo. Nhưng trải qua cốc ngạn tuyết cùng dược đồng kích thích linh tính. Dược tính sẽ tăng lên trên diện rộng. Với ta mà nói sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lão đại, ta biết. Nhưng mà những dược linh kia sau khi thành hình cũng là một loại sinh mạng. Ngài kiềm chế một chút. Cho chúng nó một con đường sống đi. Tiểu ngân trùng quả nhiên vì cốc ngạn tuyết mà có biến hóa. Cốc cô nương, ngươi nghe thấy được sao? Tùy qua cười hỏi. Vừa dứt lời. Liền chứng kiến cốc ngạn tuyết từ sau lưng tùy qua đi ra. Giống như nàng vẫn luôn ẩn thân ngay sau lưng của hắn. Cốc cốc cốc cô nương. Tiểu ngân trùng nhìn thấy cốc ngạn tuyết, nhất thời ấp a ấp úng. Tùy qua thấy vậy rời đi. Lưu lại không gian cho hai người. Dù tùy qua không hiểu tiểu ngân trùng làm sao lại nảy sinh cảm tình với cốc ngạn tuyết, nhưng tình yêu thật sự là mù quáng. Có thể siêu việt chủng tộc, siêu việt thời không, siêu việt hết thầy. Tiểu ngân, lời của ngươi ta cũng nghe được. Ngữ khí cốc ngạn tuyết nghe thật bình tĩnh, nhưng cũng may không quá lãnh đạm. Kỳ thật vì ta ngươi thay đổi nhiều như vậy, ta thật cảm kích thật sự. Nhưng trong lòng của ta vẫn còn nhớ quá khứ, người của dĩ vãng. Ngươi hiểu sao ta hiểu. Tiểu ngân trùng đột nhiên biến thành thật hiểu chuyện. Ta xem qua rất nhiều phim truyền hình, nàng không nhớ sao. Ta biết loại cảm giác này của nàng, nàng không chịu nhận ta chẳng qua bởi vì trong lòng còn có hình bóng người khác, đúng không? Phải. Cốc ngạn tuyết gật đầu. Không sao. Ngữ khí tiểu ngân trùng trở nên dễ dàng. Thời gian sẽ hóa tan hết thảy. Mẹ nó, sao ta lại lặp lại lời kịch trong truyền hình? Tuyết tuyết, ta có thể xưng hô nàng như vậy không? Hình như ngươi đã xưng hô như thế. Cốc ngạn tuyết nói. Tuyết tuyết, chỉ cần nàng không bài xích ta cho ta càng nhiều thời gian, ta tin tưởng nàng sẽ chậm rãi chấp nhận ta. Tiểu ngân trùng rốt cuộc khởi dũng khí, bắt đầu khôi phục tự tin. Ta tin tưởng ngươi. Cốc ngạn tuyết nói, ta biết cảm tình của ngươi đối với ta. Nhưng trước kia ta từ một dược hồn biến thành dược linh. Loại chuyển biến này thật làm cho ta khó mà tiếp nhận. Mặt khác ta cũng biết chuyện trong dĩ vãng nên bao phủ trong hồi ức. Nhưng có một số việc, có một chút người trong lúc nhất thời thật sự khó thể quên. Ta nói rồi, ta có thể đợi, vô luận là 1000 năm hay là 1000000 năm. Đáng chết. Lời kịch này cũng có người nói qua. Không sao, ta hiểu được ý tứ của ngươi là được. Túc Ngạn Tuyết nói, kỳ thật ta hẳn nên cảm tạ Tùy tiên sinh cho ta cơ hội lấy được cuộc sống mới. Tuy rằng không phải chân chính sống lại, nhưng hơn hẳn sống lại. Bởi vì hiện tại xem ra, làm một viên thuốc có lẽ còn tốt hơn làm người. Có thể dùng một góc độ khác đối đãi cuộc đời trước kia. Tuy rằng ta không rõ nàng đang nói gì, nhưng cảm giác như thật có chiều sâu. Công phu nịnh nọt của tiểu ngân trùng đã thật sự cao thâm vô cùng. Sau này ngươi sẽ hiểu được. Túc Ngạn Tuyết nói. Mặt khác ta muốn nói cho ngươi. Vô luận là ngươi hay ta đều chưa chân chính thích ứng thân phận mới của ta. Cho nên chúng ta còn cần nhiều kinh nghiệm đến thích ứng thân phận bây giờ của chúng ta. Hiểu được nhân sinh của chúng ta. Nghe lời nàng nói thật sự quá phức tạp. Tiểu ngân trùng buồn sầu. Kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản, chỉ có một, chính là để nàng làm lão bà của ta, chỉ đơn giản như vậy. A, quả thật là rất đơn giản. Như vậy, nàng đáp ứng rồi. Tiểu ngân trùng thừa thắng xông lên. Có lẽ, Túc Ngạn Tuyết nói. Có lẽ tương lai đi. Nếu khi đó ta đã quên mất quá khứ, thản nhiên thích ứng thân phận cùng cuộc sống hiện tại, ta sẽ thử cho ngươi tiến vào cuộc sống của ta. Ách, ta còn chưa hiểu rõ. Tiểu ngân trùng nói. Nhưng ta chỉ nhớ kỹ một việc. Đợi, ngoại trừ chờ đợi, ngươi còn có thể làm rất nhiều chuyện. Túc Ngạn Tuyết nói. Hiện tại tuy tu vi cảnh giới của ngươi rất cao, nhưng ngươi nên biết đây là do Tùy tiên sinh cực khổ giúp ngươi có được. Thậm chí vì tăng lên tu vi của ngươi, hắn cơ hồ bỏ qua cơ hội để thăng bản thân. Cho nên hiện tại ngươi lợi hại, càng nên toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn. Như vậy mới là việc làm của một nam nhân chân chính. Báo ăn trách nhiệm còn có nghĩa khí. Ta hiểu, cảm ơn nàng. Tiểu ngân trùng gật đầu nói. Tốt lắm, ta cũng trở về đi làm việc. Mặt khác, Tùy tiên sinh cũng không tàn khốc như ngươi tưởng tượng. Tuy rằng hắn muốn chúng ta đào tạo dược linh, nhưng hắn không sát hại dược linh chân chính nào. Sau khi đào tạo nhiều dược linh, hắn chỉ lấy ra chút nguyên khí trên người dược linh là có thể đạt được mục đích. Cũng như hắn đối đãi yêu thảo tiên thảo như vậy. Cho nên Tùy tiên sinh là một người thật vĩ đại. Túc Ngạn Tuyết nói xong chuẩn bị quay về Hồng Mông Thạch. Tùy Qua cảm ứng được thần niệm của nàng, liền mở ra Hồng Mông Thạch thu nàng trở về. Theo sau, hắn nhìn Tiểu Ngân Trùng hỏi. Sao đây, ngươi có hy vọng không? Tuyệt vọng thì phải hơn. Tiểu Ngân Trùng thở dài một tiếng. Đã sinh du sao còn sinh lượng a? Nha, ngươi biết Thành Văn Thanh hay sao? Tùy Qua bật cười vỗ lên đầu hắn. Lão đại, đã tới nước này ngươi còn đánh ta. Tiểu Ngân Trùng buồn bực nói. Ngươi còn chưa nghe ra ý tứ trong lời nói của ta sao? Cái gì ý tứ trong lời nói? Còn dùng thành ngữ, ngươi thật biến thành Văn Thanh rồi sao? Tùy Qua trêu dẻo Tiểu Ngân Trùng. Ngươi tính toán học Văn Thanh đi lấy niềm vui của người ta sao? Lão đại, trước kia ngươi thật thông minh nha, như thế nào hiện tại hồ đồ đây? Tiểu Ngân Trùng buồn rầu nói. Vừa rồi ta so sánh, sao sinh du còn sinh lượng, ta đem mình so với Chu Du, đem ngươi so với Gia Cát Lượng. Vậy thì đúng thôi. Tùy Qua nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình thông minh hơn ta hay sao? Không phải ý tứ này. Tiểu Ngân Trùng nói. Lão đại, ý tứ của ta là nói trình độ tán gái của ta không bằng ngươi. Chương 1484. Bồ đề tiên trong bồ đề viên. Đây là đương nhiên. Ai nha? Hồ đồ, ý của ta là nói Túc Ngạn Tuyết thích ngươi. Tiểu Ngân Trùng lớn tiếng nói. Trạng huống gì? Tùy Qua kinh ngạc nói. Ngươi đừng nói nhảm, ta hoàn toàn không có cảm giác này đâu. Đó chẳng qua là vì nàng che giấu thật sâu thôi. Tiểu Ngân Trùng khẳng định nói. Mặc dù nàng nói rất nhiều lý do, rất nhiều lời nói cao thâm, nhưng lấy kinh nghiệm phán đoán của ta, chỉ có thể chứng minh một điều, là người nàng thích không phải con trùng nhỏ như ta, mà là lão đại ngươi. Một nữ nhân giải thích càng nhiều với ngươi, còn nói một ít lời bí hiểm, vậy ý nghĩa ngươi không có cơ hội. Tâm tư của nàng không có trên người ngươi, chỉ muốn cho ngươi biết khó mà lui, lưu cho ngươi chút mặt mũi mà thôi. gì đây, ngươi lại từ văn thanh biến thành chuyên gia tình yêu. Tùy qua hừ một tiếng. Lão đại, đây là thật, là sự thật tàn khốc a. Tiểu Ngân trùng than thở một tiếng. Bổn lão đại không có thời gian nói chuyện này với ngươi, bởi vì hiện tại ta còn đang bận rộn giải quyết chuyện sắp tới. Nhưng nể tình ngươi là huynh đệ của ta, ta sẽ nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi đã nói đã sinh Du sao còn sinh Lượng. Vậy ta hỏi ngươi, lão bà của Chu Du xinh đẹp hay lão bà Gia Cát Lượng xinh đẹp? Hình như là Chu Du nha, lão bà của hắn là Tiểu Kiều, chính là mỹ nữ thiên cổ danh truyền đâu. Lão đại, hình như ta hiểu được rồi. Hiểu được là tốt rồi. Tùy qua nói, nhiệm vụ gấp gáp trọng yếu nhất chính là ngươi phải liều mạng làm việc, khai hoang càng nhiều cho ta. Oanh oanh liệt liệt làm việc liều mạng trong 3 tháng, giúp ta có được hậu thuẫn kiên cố. Lão đại yên tâm, ta biết sự tình nặng nhẹ, chuyện khai khẩn linh điền ngươi yên tâm đi. Dù sao thiên hồn vạn giải đại pháp của ta lợi hại, ngươi cũng biết mà. Tiểu Ngân trùng cam đoan nói. Ta đương nhiên biết, so với thiên ma giải thể đại pháp cái điều kia còn lợi hại hơn. Hắc, lão đại, ngươi lại giễu cợt ta. Ai có công phu giễu cợt ngươi, nhanh chóng đi làm việc đi. Tùy qua đem Tiểu Ngân trùng thu vào trong hồng mông thạch. Theo sau Tùy qua đang định rời đi, nhưng lại cảm nhận được bên trong không gian hồng mông thạch xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Bên trong mảnh Phật Bồ Đề Thụ lại ra đời một gốc tiên thảo. Hoặc là một gốc Phật Thảo, bởi vì bộ dáng như một Phật Tăng. Một thiếu niên tăng nhân. Áo trắng như tuyết. Hai chân trần trụi. Ước chừng 15-16 tuổi. Đầu chọc bóng lưỡng. Bên trên còn có 9 dấu đốt. Màu xanh biếc. Thoạt nhìn hẳn là điểm xuyết. Trong tay cầm Phật Châu Bồ Đề. Bảo tướng trang nghiêm. Hoàn toàn chính là một thiếu niên Phật Đà. Khi Phật Thảo nhìn thấy Tùy qua, lập tức cao tuyên một tiếng Phật hiệu nói. A-di-đà Phật. Tiểu Tăng gặp qua Phật chủ. Phật Tổ. Tùy qua cười nói. Danh hiệu này quá cao, ta thật không dám. Phật chủ. Là chủ của chủ nhân, bởi vì ngài là chủ nhân của Tiểu Tăng, đứng đầu tạo hóa. Thiếu niên Phật Đà cung kính nói. Thì ra là thế. Tùy qua nói. Vì sao ngoại trừ ngươi, không có gốc yêu thảo nào xuất hiện đây? Phật Bồ Đề vốn có linh tính, chỉ biết thành Phật mà không thành yêu. Thiếu niên Phật Tăng giải thích. Thà làm ngọc vỡ, Phật Bồ Đề cần kết xuất Bồ Đề quả thánh khiết, không thể lây dính nửa điểm yêu khí cùng yêu tính. Cho nên nếu không thành Phật thì tình nguyện tiếp tục làm một. Lời nói của thiếu niên Phật Tăng thật sự có vài phần Phật tính. Thà làm ngọc vỡ, nguyên lai Phật Bồ Đề không tấn thăng thành yêu thảo là bởi vì căn bản không muốn biến thành yêu thảo. Hoặc là biến hóa thành tiên thảo, Phật thảo hoặc giam cầm tu vi bản thân dù luôn bị vây trong hình thái cỏ cây. Lời của thiếu niên Phật Tăng làm Tùy qua thêm hiểu biết. Mặc dù hắn có được thần nông tiên thảo quyết cùng thanh đế mộc hoàng giáp trụ, hắn cũng chưa thể hoàn toàn lý giải toàn bộ bản tính của linh thảo. Nhập thảo mộc đắc đạo. Trên con đường này hắn còn phải đi thật lâu dài. Phật chủ thỉnh ban tên cho Tiểu Tăng đi. Thiếu niên Phật Tăng nói. Từ nay về sau, ngài là vĩnh thế chi chủ của Tiểu Tăng. Vĩnh thế chi chủ. Tùy qua giờ khóc giờ cười, nghĩ nghĩ nói. Xưng ngươi là Bồ Đề Tiên đi. Bồ Đề Tiên. Tiên Phật bất đồng lưu. Ta vốn người của Phật Tông lại xưng Tiên. Nhưng Phật là không, Tiên cũng là không. Phật chủ ban tên cho ta thật ra có thâm ý khác. Thiếu niên Phật Tăng trầm tư nói. Đừng nghĩ nhiều lắm. Tùy qua nói. Bắt đầu từ bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ta muốn ngươi ở đây xây dựng một Bồ Đề Viên. Bồi dưỡng càng nhiều Phật Thảo đi ra. Hẳn là không thành vấn đề đi. Phật chủ phân phó ta tự nhiên hết sức. Nhưng Phật chủ cũng biết chúng tôi cần tấn thăng thành Phật Thảo cần thật nhiều máu huyết tu sĩ Phật Tông. Xương cốt hoạt Phật khí mới được. Nếu như không có ở trong thời gian ngắn thật khó làm được. Được, việc này ta biết. Tùy qua gật đầu nói. Nhưng thiên địa đại kiếp nạn sắp tới gần, người của Phật Tông nói vậy sẽ xuất hiện. Tóm lại ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, chuyện khác ta tự nhiên sẽ xem xét. Bồ Đề Tiên gật đầu. Tuy người này chỉ là một thiếu niên tăng nhân, nhưng tuổi trẻ lão thành, nhìn qua chẳng khác gì một Phật Đà. Tinh thần lực quay về thân thể, trong Phật Bồ Đề Thủ xuất hiện một Bồ Đề Tiên. Đối với Tùy Qua mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, cho nên hắn muốn nhanh chóng xây dựng Bồ Đề Viên. Bồ Đề Viên không chỉ đơn giản là một vườn cây, Bồ Đề Tiên là tiên thảo Phật Bồ Đề biến thành. Hắn đương nhiên biết Tùy Qua cần Bồ Đề Viên là ý gì. Một khi kiến thành, đối với Tùy Qua mà nói thật sự có rất nhiều chỗ tốt. Lúc này Thôi Vĩnh Chân mang theo các trưởng lão Trường Bạch phái chạy tới cầu kiến Tùy Qua. Thôi tông chủ, ngươi lao sư động chúng như vậy là muốn làm gì đây? Tùy Qua cười hỏi. Thôi Vĩnh Chân đột nhiên quỳ xuống đất, mà các trưởng lão cũng làm như thế. Ngươi làm gì đây? Đứng lên đi, Tùy Qua nói. Chúng tôi đại biểu cả Trường Bạch phái, khẩn cầu Tùy tiên sinh bao che. Thôi Vĩnh Chân thật cung kính mà thành khẩn nói. Bao che cái gì? Tùy tiên sinh, ngài không phải nói thiên địa đại kiếp nạn sắp xảy ra sao? Nói thật ra lúc trước chúng tôi có chút không tin, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tin. Với tu vi cái thế của Tùy tiên sinh, thật sự không cần phải gạt chúng tôi. Uy danh của Tùy tiên sinh như mặt trời ban trưa, đã siêu việt Côn Luân Tông. Có Tùy tiên sinh bao che, Trường Bạch phái hẳn có thể vượt qua kiếp nạn khó khăn này. Vì biểu thành ý, Trường Bạch phái thề nguyện trung thành Tùy tiên sinh. Ăn, cuối cùng ngươi thông suốt được sớm. Tùy Qua bình tĩnh nói. Lần này thiên địa đại kiếp nạn thật sự rất khó vượt qua. Với thực lực trước mắt của Trường Bạch phái mà nói, muốn vượt qua kiếp nạn thật sự có chút khó khăn. Nhưng khó được thôi tông chủ có chút kiến giải, biết tình thế trước mắt thập phần ác liệt. Nhưng ta biết bổn ý của các ngươi cũng không muốn gia nhập Thần Thảo Tông. Chương 1485, Tăng Hoàng 1, Tùy tiên sinh, chúc tôi. Việc này các ngươi không cần giải thích. Tùy Qua ngắt lời hắn. Điểm này ta đã nhìn thấy rõ. Bởi vì bất luận kẻ nào cũng không cam lòng khuất thân dưới người khác. Dù sao Trường Bạch phái các ngươi xem như đệ nhất tông môn tại Cao Ly. Nhưng ở một mặt khác mà nói, ta cũng không có ý định cho các ngươi tiến vào Thần Thảo Tông. Nguyên nhân rất đơn giản. Tu vi của các ngươi quá thấp. Nghe xong câu đầu tiên của Tùy Qua, đám người Thôi Vĩnh Chân thầm thở ra một hơi. Nhưng sau khi nghe nửa câu sau, đều cảm thấy buồn bực. Mệt cho họ lo lắng Tùy Qua sẽ hủy bỏ danh hiệu Trường Bạch phái của họ, cho họ trực tiếp gia nhập Thần Thảo Tông. Ai biết Tùy Qua lại nói không cho họ gia nhập là vì tu vi họ quá yếu, không đủ tư cách được lựa chọn. Điều này thật sự có chút đáng thương. Ngay lúc vẻ mặt nhóm người Thôi Vĩnh Chân khó thể chịu nổi, Tùy Qua nói tiếp. Các ngươi không cần gia nhập Thần Thảo Tông, chỉ cần trên danh nghĩa nghe theo hiệu lệnh là được. Về phần muốn vượt qua kiếp nạn, tu vi các ngươi thật sự quá thấp. Cho nên ta cho phép người của Trường Bạch phái đi vào Bình Nghiêm đảo. Thậm chí thông qua truyền tống trận trên đảo đến Thần Thảo Tông kiến thức. Khi đó các ngươi sẽ hiểu lời ta nói là sự thật. Sau này ta sẽ cung cấp đan dược cho các ngươi. Còn có địa phương lịch lãm. Chỉ có như vậy thực lực Trường Bạch phái mới có thể tăng lên. Nghe theo Tùy tiên sinh an bài. Thôi Vĩnh Chân vội vàng nói. Ta có thể an bài các ngươi làm việc, nhưng không an bài được vận mệnh của các ngươi. Tùy Qua thở dài. Thôi tông chủ, trận kiếp nạn này ta không thể cam đoan ai cũng bình yên vượt qua. Các ngươi nếu còn muốn Trường Bạch phái tồn tại, Cao Ly còn tồn tại, biện pháp duy nhất là phải điên cuồng tăng nhanh thực lực. Không còn biện pháp nào khác nữa. Thôi Vĩnh Chân vừa gật đầu đáp ứng, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh Tùy Qua chợt lóe, sau đó biến mất vô tung. Chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Thôi Vĩnh Chân nghi hoặc hỏi. Oanh long! Đúng lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ xa truyền tới. Hình như là bên Bình Nghiêm đảo. Một trưởng lão nhíu mày nói. Tùy Qua bay nhanh tới Bình Nghiêm đảo. Bởi vì hộ sơn trận pháp trên đảo đã bị phá vỡ, đối phương đã bắt đầu thu thôn yêu tháp. Nếu Tùy Qua đến chậm một chút, chỉ sợ đối phương đã thực hiện được. Mấy đệ tử Thần Thảo Tông lưu thủ trên đảo bị đối thủ chém sụng hai tay, hiển nhiên người này có ý định lập uy. Nhìn thấy Tùy Qua xuất hiện, người này chủ động bỏ qua việc thu phục thôn yêu tháp. Trong hai mắt bắn ra hai đạo kim quang dừng trên người tùy qua. Tựa hồ muốn hoàn toàn nhìn thấu hắn. Người nọ là một hắc y thanh niên tăng nhân, chân mang tăng hài vải thô, đầu bóng lưỡng, nhưng không có giới sẹo. Nhìn qua hành động cử chỉ như Phật Đà hàng lâm. Sau lưng còn mơ hồ hiện ra Phật quang. Tựa hồ là cao tăng đắc đạo. Nhưng ra tay chặt đứt hai tay đệ tử thần Thảo Tông. Hành sự vô cùng ác độc. Một trung hoàng giả. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc y tăng nhân đánh giá tùy qua như nhìn thấy một đối thủ chờ đợi đã lâu. Người Phật Tông không nghĩ tới lòng dạ độc ác như vậy. Tùy qua hừ lạnh một tiếng. A-di-đà Phật. Hắc y tăng nhân nghiêm mặt nói. Trên đầu bần tăng không giới sẹo. Cho nên chưa chân chính thủ giới. Không cần thủ giới luật Phật môn. Ta muốn sát sinh thì sát sinh. Tiểu tử này nói chuyện chậm rãi. Tựa hồ đánh người bị thương hay giết người đối với hắn mà nói đều là thuận theo tự nhiên. Thuận theo Phật lý. Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi muốn thế nào? Tùy qua quát lạnh. Nếu không phải tu vi người này sâu không lường được. Tùy qua đã sớm đồng thủ giết chết hắn. Nhưng tu vi người này lại cực cao. Nếu không không thể nào dễ dàng phá vỡ hộ sơn đại trận của Bình Nghiêm Đảo. Hơn nữa nơi này không thích hợp giao thủ. Bởi vì bên dưới là hoang thú ma quật. Còn có khe không gian. Nếu hai người đại chiến rất có thể sẽ phá vỡ khe không gian. Xem ra ngươi cũng biết ở trong này không thích hợp khai chiến. Hắc y tăng nhân than nhẹ một tiếng, tựa hồ cảm thấy tiếc hận không thể lập tức chiến đấu. Ba ngày sau, ngũ đài sơn lưu ly phong, bổn Phật tử muốn lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Ngươi là người của ngũ đài sơn Phật Tông. Tùy qua hỏi. Ta là người Phật Tông, nhưng không phải ngũ đài sơn. Ngũ đài sơn tính thứ gì vậy? Nhớ kỹ, bổn Phật tử là tiểu lôi âm đồng thiên tăng hoàng. Hắc y tăng nhân ngạo nghễ nói. Tiên Phật bất đồng lưu. Phật đạo chi tranh đã lâu ngày. Hiện tại một hoàng tiên đạo như ngươi đã thành khí. Bổn Phật tử đương nhiên phải giết ngươi chứng đạo. Cũng cho người trong tiên đạo biết, Phật Tông mới là đại đạo chính thống. Ách, bởi vì nguyên nhân này. Tùy qua có chút nhàm chán nhìn hắn. Nếu ngươi chỉ vì nguyên nhân này, ta hoàn toàn có thể trào lại quan điểm của ngươi. Phật Tông các ngươi mới là đại đạo chính thống. Cho nên hiện tại không cần phải tiếp tục quyết đấu đánh nhau đi. Ngươi là tiên đạo Mộc Hoàng, lại có thể không biết bảo vệ tôn nghiêm của tiên đạo hay sao? Hắc y tăng nhân rít gào. Ta đã nói qua, ta thừa nhận Phật Tông các ngươi là đại đạo chính thống, vậy được rồi chứ? Nếu như còn không được, ta có thể công khai tuyên bố ra ngoài. Tùy qua thản nhiên nói, loại tranh đấu tín ngưỡng chính thống kiểu này, hắn hoàn toàn không chút hứng thú. Tùy qua, sự tình không đơn giản như vậy. Hắc y tăng nhân hầm hầm nói. Ngươi vẫn không rõ sao. Bổn Phật tử chờ đợi lâu như vậy. Rốt cuộc đợi được ngươi xây dựng uy danh trong tu hành giới. Dưỡng thành uy thế một hoàng chân chính. Mục đích là vì đợi khi ngươi được muôn người nhìn chăm chú lại bị ta chém giết. Làm cho mọi người cùng nhau chứng kiến thời khắc vĩ đại này. Ý tưởng thật nhàm chán. Tùy qua hừ lạnh một tiếng. Nhàm chán thật sao? Hắc y tăng nhân cười lạnh. Nếu ngươi cảm thấy thật vô vị, ta sẽ không ngừng giết chết người của thần Thảo Tông. Thẳng đến khi nào ngươi chịu ứng chiến mới thôi. Được, như ngươi mong muốn. Tùy qua đằng đằng sát khí. Hắc y tăng nhân chỉ vì muốn đối chiến với hắn mà đem tính mạng đệ tử thần Thảo Tông ra uy hiếp. Đây là điều mà tùy qua tuyệt đối không thể dung nhẫn. Có lẽ cuộc chiến này theo tùy qua xem ra không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng đối phương khăng khăng như thế. Vì hoàn toàn giải quyết phiền toái. Hắn chỉ có thể chấp nhận. Huống chi tùy qua đối với tiểu lôi âm đồng thiên cũng có chút hứng thú. Tuy rằng đều là Phật Tông. Nhưng ngũ đài sơn. Phổ đà sơn thì hắn từng nghe nói qua. Mà tiểu lôi âm đồng thiên hắn chưa nghe qua bao giờ. Nhưng nhìn bộ dáng cuồng ngạo của tăng nhân, đã biết tiểu lôi âm đồng thiên không tầm thường. Hơn nữa người này đem địa phương quyết đấu ước định trên lưu ly phong ngũ đài sơn. Tỏ rõ hắn không đem ngũ đài sơn đặt vào trong mắt. Ba ngày sau chính là ngày bổn Phật tử tàn sát Mộc Hoàng, ha ha. Hắc Y Tăng Nhân cười điên cuồng một trận, sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất, rời khỏi Bình Nghiêm Đảo. Chương 1486, Tăng Hoàng 2. Với tu vi của Tùy Qua, lại không nhìn thấu sâu cạn của Hắc Y Tăng Nhân. Nhưng kẻ có thể luôn ở lại trong động thiên, không cần nói đều đã siêu việt hóa thần kỳ. Sau khi Hắc Y Tăng Nhân rời khỏi, Tùy Qua tự tay chữa trị thương thế cho đệ tử bị thương. Nếu như đã tiếp nhận cuộc đấu lần này, dù theo Tùy Qua xem ra chỉ là trận đấu vô nghĩa, nhưng hắn cũng không thể phớt lờ. Bởi vì có câu nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nghe ngữ khí Hắc Y Tăng Nhân tựa hồ hiểu rõ tình huống của Tùy Qua, nhưng Tùy Qua lại hoàn toàn không biết gì về hắn. Đương nhiên theo Tùy Qua xem ra, Tăng Hoàng chỉ là một danh hiệu mà thôi, cũng không phải nói hắn là Hoàng giả Phật Tông. Dù sao Tùy Qua tuy xưng một Hoàng, nhưng hắn cũng không dám nói mình đứng đầu tiên đạo. Vì thế Tùy Qua đi một chuyến đến Ai Lao Sơn. Ai Lao Sơn là địa phương long xà hỗn tạp. Đồng dạng tin tức linh thông. Chỉ cần có đủ đan dược liền có thể mua được tin tức mình muốn biết. Dù tạm thời không có sẽ có người nguyện ý bán mạng đi tìm tin tức cho mình. Bên trong Ai Lao Sơn, Huyền Mệnh khách sạn chính là nơi tập trung tin tức. Huống chi Tùy Qua là người quen cũ từng làm qua giao dịch với bọn họ. Khác nhau chính là hiện tại Tùy Qua ra vào Ai Lao Sơn không cần dùng chúng sinh quả. Hiện tại danh khí của hắn như mặt trời ban trưa. Vô cùng nổi bật. Có ai dám đi vuốt râu hổ. Ngay khi hắn xuất hiện ở lối vào sơn cốc Huyền Mệnh khách sạn. Lâu Kiếm Thường dẫn dắt người của khách sạn cùng nhau nghênh đón. Chiêng trống vang rền. Tựa hồ đều ước gì cả Ai Lao Sơn đều biết Huyền Mệnh khách sạn bàng lên Thần Thảo Tông. Thế lực vừa quật khởi như mặt trời ban trưa trong tu hành giới. Cung nghênh Mộc Hoàng đại giá. Lâu Kiếm Thường khom người hành lễ xong sau đó thỉnh Tùy Qua vào khách sạn. Lâu đại đương ra, không cần phải khách khí như vậy đi. Tùy Qua cười ha ha tự nhiên ngồi lên thượng vị. Hiện giờ uy thế của Mộc Hoàng khiếp sợ Hoàn Vũ còn gọi ta một tiếng đại đương ra đã là vinh hạnh lớn của ta. Lâu Kiếm Thường cung kính nói. Mặt khác ta thay mặt chủ nhân nhà ta ăn cần thăm hỏi Mộc Hoàng, hy vọng Mộc Hoàng bất kể hiềm khích trước kia. Chủ nhân nhà ngươi. Tùy Qua nhàn nhạt cười. Là Hắc La Thiên đi. Mộc Hoàng minh giám. Lâu Kiếm Thường vội vàng nói. Ta không phải có lòng muốn giấu riêng Mộc Hoàng. Chỉ là bí cảnh của khách sạn chúng ta luôn thần bí. Chỉ có thể bảo trì loại cảm giác thần bí này mới có thể tầu tài. Không sao. Tùy Qua bình tĩnh nói. Lâu đại đương ra. Ngươi có thể nói cho Hắc La Thiên. Thiên địa hôm nay tình thế không rõ. Ta không lòng dạ nào đi tìm hắn gây phiền phức. Chỉ cần hắn quản tốt Ngu Kế Đô là được. Dạ. Lâu Kiếm Thường vội vàng đáp ứng. Sau đó cẩn thận hỏi. Không biết Mộc Hoàng đến là có việc gì. Ta nghĩ hỏi thăm chút tin tức từ chỗ Lâu đại đương ra. Mời nói. Ta nhất định sẽ trả lời. Lâu đại đương ra, ngươi có biết về chuyện của Tiểu Lôi Âm Đồng Thiên? Tùy Qua hỏi. Nghe được vài chữ Tiểu Lôi Âm Đồng Thiên, thần sắc Lâu Kiếm Thường lập tức nghiêm túc, nhíu mày nói. Có câu nói đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tiên đạo, ma đạo cùng Phật Tông quan hệ luôn như nước với lửa. Khác nhau chính là tiên ma đạo còn có người của yêu giới cũng không thích người của Phật Tông. Cho nên mấy ngàn năm trước từng xuất hiện qua một lần đại chiến. Tiên ma lưỡng đạo liên thủ cướp sạch người Phật Tông. Cuối cùng Phật Tông đầu hàng, những người còn lại xây dựng hai môn phái Phật Tông là Ngũ Đài cùng Phổ Đà Sơn. Như vậy Tiểu Lôi Âm Đồng Thiên thì sao? Tùy Qua lại hỏi. Tiểu Lôi Âm Đồng Thiên. Việc này ta không được rõ lắm, lai lịch của Ngũ Đài Sơn cùng Phổ Đà Sơn ta cũng chỉ nghe chủ nhân đề cập qua. Lâu Kiếm Thường tựa hồ có chút khó xử, có lẽ hắn biết tin tức này nhưng không dám nói ra trước mặt Tùy Qua. Nói đi, chủ nhân nhà ngươi đã ngầm đồng ý. Tùy Qua bình tĩnh nói. Quả nhiên là Trường Giang sóng sau dồn sóng trước, uy danh Mộc Hoàng quả nhiên lợi hại. Một thanh âm cuồng vọng tà khí vang lên phía trên, nghe thanh âm này, nhóm người Lâu Kiếm Thường vội vàng quỳ xuống đất. Hắc La Thiên! Tùy Qua phi thường quen thuộc người này, nhưng chính thức đối mặt vẫn là lần đầu tiên. Đỉnh đầu Hắc La Thiên có một sừng, có chút giống sừng bò tót. Một thân tối đen, còn đen hơn cả người châu Phi. Nhưng cơ thể cường tráng, còn cường tráng hơn cả ma nhân. Bên dưới mặc quần da bóp sát, trên chân mang giày kim trúc sáng ngời, phong phạm ma quân mười phần. Nhìn vẻ mặt nhóm người Lâu Kiếm Thường liền biết người này không phải dễ dàng hầu hạ. Hắc La Thiên, Tùy Qua không đứng dậy thản nhiên nói. Nếu như đã đến đây, vì sao hiện tại mới hiện thân? Ta chỉ muốn nhìn xem khi nào thì Mộc Hoàng mới phát hiện sự tồn tại của ta. Hắc La Thiên hừ một tiếng. Nếu như ngươi không nhận thấy được sự tồn tại của ta, ta đương nhiên không cần phải hiện thân. Nói xong Hắc La Thiên ngồi xuống một bên, nói tiếp. Nhưng bản lĩnh Mộc Hoàng quả nhiên không phải thổi ra, khó trách Vũ Hoàng lại té ngã trong tay ngươi. Đúng rồi, vì sao ngươi muốn biết chuyện của Tiểu Lôi Âm Đồng Thiên đây? Được. Ngươi đã chịu nói cho ta biết tin tức này, ta cũng nói cho ngươi biết một tin tức. Tùy Qua dừng một chút, chậm rãi nói. Bởi vì Tiểu Lôi Âm Đồng Thiên Tăng Hoàng đã hạ chiến thư với ta. Tăng Hoàng, với tu vi cảnh giới Hắc La Thiên, lại có vẻ vô cùng giật mình. Không, hẳn là khiếp sợ. Cực độ khiếp sợ. Sau một lúc khiếp sợ, Hắc La Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Quả nhiên là lương tài gặp mặt kỳ phùng địch thủ. Tăng Hoàng tìm tới ngươi có phải là một tiểu hòa thượng chưa từng thụ giới hay không? Tùy Qua gật đầu chờ đợi đoạn dưới của hắn. Nhưng tuổi tác của Tăng Hoàng cũng không nhỏ đâu. Ăn, nếu tính ra ít nhất cũng hơn 2.000 tuổi rồi đi. Tăng Hoàng năm đó đã lãnh đạo Phật Tông đối kháng tiên đạo cùng ma đạo. Nghe đồn đến từ thiên ngoại Phật Tông. Thiên ngoại Phật Tông là lai lịch gì? Việc này bổn tọa cũng không rõ ràng lắm. Hắc La Thiên giang tay. Năm đó tiên Phật ma hỗn chiến, bổn tọa cũng không tham dự, chỉ nghe sư tôn nói qua mà thôi. Nhưng theo lời ngươi nói Tăng Hoàng hẳn là người kia không cần nghi ngờ. Bởi vì ở trong Phật Tông, chỉ có một mình hắn không thụ giới. Bởi vì hắn tự xưng là Tăng Hoàng. Nếu là hoàng giả đương nhiên không chịu giới luật gì ước thúc. Nguyên lai lịch người này lớn như thế. Tùy Qua nói. Nhưng theo tình thế trước mắt mà xem, lúc trước Phật Tông hẳn bị thua mới đúng. Như vậy vì sao người kia vẫn còn tồn tại đây? Năm đó dư nghiệt Phật Tông bị buộc đến đường cùng. Tăng Hoàng bị thương đã thúc giục một món Phật khí cực kỳ lợi hại. Tiến nhập vào một địa phương tên Tiểu Lôi Âm Đồng Thiên. Qua nhiều năm tuy rằng tiên ma lưỡng đạo tìm kiếm thật lâu, nhưng không tìm được nơi đó. Chúc mừng Mộc Hoàng, lần này hắn lại tự mình tìm đến cửa. Chương 1487. Hắc La Thiên. Nghe ngữ khí của Hắc La Thiên, hai chữ chúc mừng rõ ràng có hương vị vui sướng khi thấy người gặp họ. Bởi vì Hắc La Thiên lẫn Tùy Qua đều hiểu rõ ràng. Tăng Hoàng là một người cực kỳ lợi hại khó thể đối phó. Đi tìm Tùy Qua đòi quyết đấu. Sao lại nói tới chúc mừng? Huống chi đừng xem Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông như mặt trời ban trưa. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể đem Côn Luân hoàn toàn trấn áp. Đơn giản mà nói, nếu Thần Thảo Tông phát thần thảo lệnh, những tông môn khác chịu nghe theo sao? Cho nên Phật Tông đột kích. Tùy Qua khẳng định không thể phát động được tiên đạo ma đạo cùng nhau thảo phạt. Kết cục duy nhất là một mình ứng đối. Đúng vậy, đây là một chuyện đáng giá chúc mừng. Tùy Qua thản nhiên nói. Chém giết dư nghiệt Phật Tông, xem như là chuyện đại sự trải đường bằng phẳng cho ta đi lên tiên đạo. Hắc La Thiên nhìn thấy Tùy Qua như không để ý, vì thế ném ra một quả bom nặng cân. Mặt khác, ta nghe nói hình như Tông chủ Côn Luân Tông Vũ Hoàng vẫn còn chưa chết. À, thật sao? Phải, nghe nói Vũ Hoàng đã công khai lộ mặt nhiều lần. Hắc La Thiên cười nói. Xem ra Côn Luân Tông vẫn còn có chỗ phi phàm. Mộc Hoàng, ngươi cũng nên cẩn thận, Tăng Hoàng cùng Côn Luân Tông không phải ngọn đèn cạn dầu. Đa tạ ngươi nhắc nhở. Tùy Qua nói. Nhưng có chuyện gì ta chưa từng thấy qua. Khi còn chưa trở thành Mộc Hoàng, ta đã có thể chém giết Vũ Hoàng. Cho dù hắn sống lại thì thế nào. Nếu hắn thật có bản lĩnh thì trực tiếp tới khiêu chiến ta là được. vì sao phải đi khoe khoang với mọi người hắn còn sống đây. Tóm lại đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. 3 ngày sau trên Ngũ Đài Sơn, ngươi có thể tận mắt chứng kiến ta làm sao giết chết Tăng Hoàng. Nói xong Tùy Qua rời khỏi Huyền Mệnh khách sạn. Đại khái đã biết được tin tức, đối với hắn đã đầy đủ rồi. Hừ, Mộc Hoàng chỉ sợ rất nhanh sẽ biến thành chuyện cười. Sau khi Tùy Qua rời khỏi, Hắc La Thiên cười lạnh một tiếng. Chủ nhân, ý của ngài là Tùy Qua hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Lâu Kiếm Thường không nhịn được hỏi. Vô nghĩa, Hắc La Thiên nói. Hơn ngàn năm trước Tăng Hoàng là người đứng đầu tu hành giới, là nhân vật số một của Phật Tông. Người như vậy tu vi cảnh giới vô cùng mạnh mẽ, Tùy Qua chỉ là một nhân vật mới quật khởi. Gừng càng già càng cay, lần này chỉ sợ hắn biến thành hoàng giả bị giết chết. Hắc hắc, Lâu Kiếm Thường liên tục gật đầu, trong lòng lại không đồng ý phán đoán của Hắc La Thiên. Bởi vì hắn từng nhiều lần giao tế với Tùy Qua. Phi thường rõ ràng thủ đoạn cùng thực lực che giấu của tiểu tử kia sâu không lường được. Hơn nữa có được của cải dồi dào mà cả tu hành giới phải hâm mộ ghen tị. Nhân vật như vậy làm sao có thể dễ dàng bị giết chết. Chỉ sợ đây là ý nghĩ riêng của Hắc La Thiên mà thôi. Sao vậy, ngươi không đồng ý cách nhìn của bổn tọa? Hắc La Thiên hừ lạnh một tiếng. Lâu Kiếm Thường vừa nghe, sợ đến mức không ngừng phục lại, vội vàng nói. Chủ nhân nhìn xa trông rộng, tôi hoàn toàn đồng ý. Tiểu tử đó không biết trời cao đất rộng, lần này nhất định sẽ thua bại. Hừ, mỏi mắt mong chờ đi. Hắc La Thiên hừ một tiếng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Thiên sư yêu hoàng ngăn cản Tùy Qua, hắn muốn làm gì? Thật sự là tên ngu xuẩn, để cho Tùy Qua đi liều mạng với Tăng Hoàng, ngư ông thủ lợi cũng không biết sao. Nói xong thân ảnh hắn chợt lóe đuổi theo. Quả nhiên Tùy Qua bị thiên sư yêu hoàng ngăn cản. Thiên sư yêu hoàng mặc bộ áo lam, tóc dài phiêu giật, khuôn mặt tuấn mỹ, có vẻ thập phần yêu mị. Nhưng toàn thân lộ ra cỗ khí phách hoàng giả. Dù sao người này là một trong những hoàng giả của yêu tộc. Giơ tay nhấc chân luôn tản mát ra khí phách cao thâm. Tùy Qua nhìn hắn thản nhiên nói. Thiên sư yêu hoàng, ngươi ngăn đường đi của ta làm gì? Nghe đồn thần thảo tông một hoàng lợi hại, không biết có phải được thổi phồng mà có hay không. Nếu ngươi thật có bản lĩnh, sao lại bị ta ngăn cản đường? Thiên sư yêu hoàng hừ lạnh một tiếng. Nhưng người này xem như nói đúng mấu chốt. Tùy Qua vừa tiến vào hóa thần sơ kỳ, còn chưa chân chính nắm giữ năng lực xuyên qua không gian, cho nên lựa chọn dùng thuật phi hành. Nhưng như vậy tốc độ cùng tu vi hoàn toàn không cân xứng. Nhưng thiên sư yêu hoàng bất thiện, Tùy Qua đương nhiên sẽ không chịu thua, ngạo nghễ nói. Có phải thổi phồng ra hay không, ngươi thử xem sẽ biết. Hắc La Thiên, ngươi cũng muốn thử xem sao? Hắc, bổn tọa chỉ xem cuộc chiến, không nhúng tay vào cuộc tranh đấu của các ngươi. Hắc La Thiên cười hắc hắc. Dùng thần niệm nói cho thiên sư yêu hoàng chuyện Tùy Qua sắp quyết đấu cùng Tăng Hoàng. Muốn hắn tạm thời nhẫn nại. Làm ngư ông thủ lợi. Dù sao hai người thường ở Ai Lao Sơn tiềm tu, lẫn nhau xem như hình thành trận tuyến liên minh. Ai biết thiên sư yêu hoàng lại không lính tình, vẫn nói. Ngươi là một hoàng, bổn tọa là yêu hoàng, hoàng giả không thể có hai người, giữa chúng ta xem như xung đột đâu. Huống chi bổn tọa biết ngươi cướp lấy một pháp bảo trong tay Dạ Kiêu Thần. Danh xưng Lục Mục Điện Châu. Hơn nữa ngươi đã luyện chế thành linh khí. Đúng vậy, Tùy Qua nói. Như thế nào, ngươi muốn lấy? Không biết ngươi có bổn sự này hay không? Hắc! Không phải bổn hoàng muốn, mà là một vị đại thánh trong yêu giới muốn. Hắn từng hạ lệnh muốn lấy một món linh khí tên Lục Mục Điện Quang. Ai đưa lên hắn sẽ giành trọng thưởng. Cho nên không biết một hoàng có chịu bỏ qua vật yêu thích hay không? Vô nghĩa! Tùy Qua cười lạnh. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ta cũng hiểu được không có khả năng. Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại ngươi thù địch khắp nơi. Nếu chịu đem Lục Mục Điện Quang dâng lên, yêu giới sẽ có thật nhiều người trở thành minh hữu của ngươi. Mà ngươi khư khư cố chấp. Cho dù ngươi là một hoàng thì thế nào? Đối mặt nhiều địch nhân chỉ sợ ngươi phải vẫn lạc mà thôi. Thiên sư yêu hoàng nói.

Đại phản âm kim luân, nghe đồn thứ này có thể hấp thu luyện hóa thiên kiếp thần lôi, sau đó chuyển sang Phật tông thần lôi. Đại phản âm kim lôi. Nếu phối hợp cùng tử lôi kiếm trúc, uy lực bảo tăng a. Ngươi cũng biết rõ ràng đó thôi. Khổng Bạch Huyên nói. Cho nên tăng hoàng tuyệt không dễ đối phó. Ta chỉ cảm thấy được nếu ta lấy tới đại phản âm kim lôi đưa cho Vấn Quân, thực lực của nàng sẽ tiêu thăng thật nhanh đâu. Tùy Qua vô cùng thoải mái nói. Ngươi còn có tin tưởng như vậy, cảm giác mình nhất định thắng được tăng hoàng hay sao? Khổng Bạch Huyên hỏi. Vốn không có 10 phần tin tưởng, nhưng có ngươi ở đây lòng tin của ta liền 10 phần. Tùy Qua khẽ cười nói. Tuy nghe được tin tức tăng hoàng thật lợi hại, nhưng Tùy Qua chỉ cười trừ. Bởi vì vô luận thực lực của đối thủ như thế nào, cuộc chiến này không thể tránh né. Huống chi Tùy Qua đã bước chân vào cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Trải qua 2 ngày tích lũy, lực lượng tu vi của hắn đã tăng hơn gấp 100 lần. Đây cũng là nguyên nhân tuy Tùy Qua biết Vũ Hoàng chưa chết vẫn không thèm để ý chút nào. Nếu luôn nhớ mãi đối thủ từng bị mình đánh bại, làm sao có thể nhìn về phía trước. Thời gian kế tiếp Tùy Qua lưu lại thần Thảo Tông, chuyên tâm tu hành. Mà đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng chỉ huy công việc kinh doanh của tiên linh Thảo Đường từ xa. Cũng may bây giờ là thời đại tin tức hóa. Hơn nữa đoàn thể quản lý tập đoàn tiên linh Thảo Đường cũng đã thành thạo. Căn bản không cần đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng phải tự mình giải quyết. Tùy Qua chuyên tâm tu hành. Cảnh giới tu vi hóa thần sơ kỳ dần dần viên mãn. Hắn bắt đầu lĩnh ngộ một ít ảo diệu không gian pháp tắc. Hơn nữa có thể thoải mái xuyên qua không gian. Vô luận là Khổng Bạch Huyên hay Hắc La Thiên đều không tiết lộ tin tức cảnh giới của Tăng Hoàng. Nhưng điểm này cũng không làm Tùy Qua lo lắng. Bởi vì theo hắn xem ra, chỉ cần hắn nắm vững tu vi bản thân. Dù sao đi nữa hắn chỉ xem đối thủ là một khối đá mài đao. Nhưng ngay trong lúc Tùy Qua bế quan tu hành, cả tu hành giới lại gió sụp mây vần. Đầu tiên tông chủ Côn Luân Vũ Hoàng liên tục hiện thân, tin tức này làm thật nhiều ẩn thế tông môn lại bất an. Nhất là Thiên Lam Kiếm Tông. Nhóm người Tô Ngạn Tiên biết rõ Vũ Hoàng không chết, ý nghĩa uy nghiêm của Côn Luân chưa hoàn toàn ngã xuống. Bọn hắn nhất định có thể ngóc đầu báo thù Tùy Qua cùng thần Thảo Tông. Một khi thần Thảo Tông thất bại, người xui xẻo kế tiếp khẳng định chính là Thiên Lam Kiếm Tông. Theo sau chuyện Tăng Hoàng khiêu chiến Tùy Qua đã lan truyền ồn ào huyên náo trong tu hành giới. Tăng Hoàng là ai? Một ít đạo sĩ trẻ tuổi không biết. Nhưng rất nhiều lão quái vật đều nghe qua uy danh. Hiện tại Tăng Hoàng khiêu chiến Mộc Hoàng. Trong tu hành giới xem ra quả thật là cuộc chiến đấu muôn người chú ý. Cho dù là người Côn Luân Tông cũng bị tin tức này làm hấp dẫn. Bên trong cung điện thần bí Lang Hoàn Động Thiên, Vũ Hoàng đang nói chuyện cùng Sư Tôn Khương Nguyệt Phi. Sư Tôn, đệ tử từng nghe người khác đề cập qua Tăng Hoàng, hòa thượng kia thật sự rất lợi hại sao? Vũ Hoàng hỏi. Không, hắn càng thêm lợi hại hơn lời người khác đã nói. Khương Nguyệt Phi bình tĩnh đáp. Bởi vì vi sư năm đó tự mình gặp qua Tăng Hoàng, nhưng hoàn toàn không chiếm được tiện nghi trong tay hắn. Cái gì? Vũ Hoàng hoảng sợ. Nói vậy tiểu tử Tùy Qua hẳn là phải chết không nghi ngờ. Sao vậy, ngươi còn lo lắng cho hắn hay sao? Khương Nguyệt Phi hừ lạnh một tiếng. Không phải, đệ tử chỉ muốn tự tay giết cừu nhân trả lại sỉ nhục ngày trước. Vũ Hoàng lạnh lùng nói. Đa tạ sư tôn thành toàn. Làm tu vi cảnh giới của đệ tử lại có đột phá. Đệ tử chỉ hận không thể lập tức tìm tiểu tử kia tính sổ. Nhưng không nghĩ tới Tăng Hoàng lại xen một cước. Đáng tiếc, nghe sư tôn nói như vậy Tăng Hoàng nhất định sẽ giết chết được tiểu tử kia đi. Chưa chắc, Khương Nguyệt Phi lắc lắc đầu. Không có khả năng. Đệ tử đã lĩnh giáo qua tu vi của tiểu tử kia. Chỉ cao hơn ta một chút mà thôi. Làm sao có thể kề vai với sư tôn ngài? Nếu tu vi của Tăng Hoàng ngang ngửa tu vi của sư tôn, cho dù chỉ một nửa cũng đủ chém giết tiểu tử đó. Vũ Hoàng có chút kích động nói. Đừng đem sự tình hiểu được đơn giản như vậy. Khương Nguyệt Phi nói. Ta muốn ngươi đừng đánh giá thấp lực lượng của Tăng Hoàng, nhưng cũng đừng đánh giá thấp thực lực Mộc Hoàng. cảnh giới tu vi của ngươi tuy tăng lên, nhưng làm sao ngươi biết tu vi của tiểu tử đó không gia tăng? Đánh một trận với đối thủ cường đại như ngươi, hắn làm sao lại không có tiến bộ? Đối thủ thực lực ngang nhau, cũng như đá mài đao trên con đường tu hành. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà hắn gặp ngươi, hơn nữa chiến thắng ngươi, tu vi cảnh giới của hắn tất nhiên sẽ lại tăng lên. Nếu ngươi còn ôm ý tưởng đối phương vẫn còn dậm chân tại chỗ, lần giao thủ tiếp theo ngươi nhất định sẽ thua. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Vũ Hoàng tuôn mồ hôi lạnh, làm cường giả hắn đương nhiên hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Khương Nguyệt Phi. Mặt khác lần này tuy rằng Tăng Hoàng ra tay cũng chưa chắc có thể thể hiện được thực lực lúc trước. Khương Nguyệt Phi nói. Cho nên cuộc chiến này chưa chắc sẽ dễ dàng như mọi người đã nghĩ. Vì sao? Vũ Hoàng khó hiểu, nếu Tăng Hoàng rất mạnh, như vậy Tùy Qua phải bị mưu sát mới đúng. Vì sao hiện tại Tăng Hoàng mới hiện thân? Khương Nguyệt Phi nói. Trước kia hắn luôn ẩn trong Tiểu Lôi Âm Đồng Thiên, cũng như ta chỉ có thể ẩn trong Lang Hoàn Đồng Thiên. Đó là bởi vì tu vi cường đại bị thiên địa pháp tắc hiện giờ bài xích. Hiện tại thiên địa linh khí suy giảm diện rộng, đã không thể dung nhẫn ngoài hóa thần kỳ tồn tại. Cho dù Tăng Hoàng có biện pháp chống lại thiên địa pháp tắc bài xích cũng không thể hoàn toàn không ảnh hưởng. Nếu không mà nói hắn cần chỉ phải co đầu rút cổ trong Tiểu Lôi Âm Đồng Thiên nhiều năm như thế. Sư tôn cao kiến. Vũ Hoàng hoàn toàn phục tùng. Vậy lần này Tăng Hoàng bỗng nhiên hiện thân là vì có mưu đồ khác? Đúng vậy, mục đích của Tăng Hoàng không phải Tùy Qua mà là Mộc Hoàng. Lời của Khương Nguyệt Phi thật có huyền cơ. Nghe đồn Tăng Hoàng là Phật tử Phật Tông. Ngươi cũng biết tiên Phật bất đồng lưu. Áo nghĩa Phật Tông cùng tiên ma đạo hoàn toàn bất đồng. Tự nhiên không có khả năng chung sống hòa bình. Đương nhiên Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn đều là hòa thượng. Nhưng bọn họ không thuần túy là Phật Tông. Đã bị tiên đạo đồng hóa qua. Chương 1490. Ngũ Đài Sơn 2. Về phần Tăng Hoàng lựa chọn ra tay lúc này, đơn giản là muốn mang theo quần sáng đồ hoàng. Dù sao hiện tại tiểu tử Tùy Qua đã trở thành tiên đạo Mộc Hoàng. Uy thế đang nùng. Lúc này giết chết hắn Tăng Hoàng hoàn toàn có thể đem uy danh nhanh chóng truyền ra. Chuẩn bị cho hành động kế tiếp của bọn họ. Cho nên đối với Tăng Hoàng mà nói Tùy Qua chỉ là đá đặt chân. Ở trong mắt Tăng Hoàng chính là như vậy. Nhưng phỏng chừng sự thật không sai biệt lắm. Khương Nguyệt Phi nói. Cho dù lực lượng Tăng Hoàng bị hạn chế một bộ phận, tiểu tử Tùy Qua khẳng định không phải là đối thủ. Đừng nhìn tiểu tử chiếm được danh hiệu Mộc Hoàng, nhưng bất quá chỉ là một chức xuân mà thôi. Trong mắt người của tiên đạo, ngay cả cái rắm cũng không phải. Ngoại trừ Thiên Lam Kiếm Tông đi được gần, những ẩm thế tông môn khác căn bản không để ý hắn. Cho nên hắn muốn chiến đấu với Tăng Hoàng, đấu cùng Phật Tông. Tất cả đều do hắn một mình chiến đấu. Dù không chết trong tay Tăng Hoàng, cũng sẽ chết trong tay người Phật Tông. Sư tôn, rốt cuộc Thiên Ngoại Phật Tông có lai lịch gì, sư tôn cũng biết. Vũ Hoàng hỏi vấn đề cực kỳ mấu chốt. Tăng Hoàng còn cho rằng hắn có thể lừa dối. Nhưng nhóm người vi sư có thể đoán ra. Lai lịch của Thiên Ngoại Phật Tông có thể là một thế giới khác trong tinh không. Cực lạc Phật giới. Khương Nguyệt Phi nói. Đám hòa thượng ngốc. Thật nghĩ hòa thượng từ ngoài đến dễ dàng. Cho nên vừa đến Hoa Hạ Thần Châu, liền điên cuồng thu nhận đệ tử. Hơn nữa không quản tiên đạo, ma đạo hay yêu đạo, hòa thượng đều có biện pháp hấp thu đi vào. Mang kỳ danh độ hóa bọn họ. Trên thực tế khống chế tư tưởng của họ. Nhưng bởi vì Phật Tông chiêu nạp cả rác rưởi, tiên ma yêu đều có. Cho nên thế lực lớn mạnh thật nhanh. Vì vậy về sau tiên ma lưỡng đạo không thể không liên thủ diệt trừ bọn họ. Đương nhiên người của yêu tộc còn âm thầm hỗ trợ, nhờ vậy mới đem họ hoàn toàn đánh bại. Đệ tử hiểu được, Vũ Hoàng nói, để tiểu tử Tùy Qua cùng Tăng Hoàng lưỡng bại câu thương. Tốt nhất là ôm nhau cùng chết. Như vậy chúng ta có thể ngư ông thủ lợi, tiếp quản Lôi Âm Đồng Thiên. Đúng vậy. Nếu tiểu tử kia thật có bản lĩnh đánh trọng thương Tăng Hoàng, đối với Côn Luân thật tốt. Bên trong tiểu lôi âm động thiên không biết có bao nhiêu bí bảo Phật tung. Nếu chúng ta chế trụ Tăng Hoàng, mấy thứ này đương nhiên đều của chúng ta. Còn có thần Thảo Tông, nghe nói tài đại khí thô, không biết có bao nhiêu đan dược. Nếu tiểu tử chết chúng ta giết vào, cướp đoạt một phen, xem như trả lại sỉ nhục của ngươi. Trong lời nói của Khương Nguyệt Phi lộ ra cảm giác gừng càng già càng cay, lòng dạ ác độc. Sư tôn cao minh, Vũ Hoàng nói. Đệ tử lập tức tiến hành sắp xếp bên cạnh Ngũ Đài Sơn tùy cơ ứng biến. Khương Nguyệt Phi gật đầu, trên mặt hiện chút hưng phấn. Xem ra không cần bao lâu nữa những lão gia hỏa chúng ta có thể ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Cũng cho ta xem thử trong tu hành giới bây giờ còn có bao nhiêu người ngăn chặn được một kích toàn lực của ta. Trời còn chưa sáng tùy qua đã đi tới gần Ngũ Đài Sơn. Lối vào sơn môn Ngũ Đài Sơn nằm gần bên núi. Sơn môn đã mở ra. Tựa hồ người của Phật Tông Ngũ Đài đã biểu lộ thái độ. Hoan nghênh nhân sĩ tu hành giới đến xem cuộc chiến. Loại tình huống này không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Tăng Hoàng cùng tùy qua quyết chiến trên ngọn núi cao nhất Ngũ Đài Sơn. Trên đỉnh có một pho tượng dược sư Lưu Ly Quang Phật. Đây là kiến trúc dấu hiệu của Ngũ Đài. Nơi này sẽ có cuộc chiến tối tăm trời đất. Nhưng Ngũ Đài Sơn lại phối hợp như thế, thật có cảm giác lạ kỳ. Nói trắng ra là Ngũ Đài Sơn trực tiếp khuất phục Tăng Hoàng. Là khuất phục mà không phải yếu thế. Đây là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Tăng Hoàng có thể làm cho Ngũ Đài Sơn đồng ý biến nơi này thành chiến trường. Đã đủ chứng minh hết thầy. Sở dĩ tùy qua đi đến là vì xác minh tình huống. Khi tùy qua chứng kiến Lưu Ly Phong, không nhịn được cười lạnh. Bởi vì ngọn núi không có một gốc cây ngọn cỏ. Chỉ dùng lưu ly xây dựng mà thành. Hiện tại hắn biết vì sao Tăng Hoàng lựa chọn nơi này để quyết chiến. Bởi vì tùy qua là một hoàng. Có được thủ đoạn hiệu lệnh thiên hạ thảo một. Cho nên mới lựa chọn nơi này. Rõ ràng muốn làm suy yếu lực lượng của tùy qua. Với tu vi cảnh giới hiện tại của tùy qua, năng lực hiệu lệnh thiên hạ thảo một đâu chỉ hạn chế trên một ngọn núi. Cho dù tùy qua không rời khỏi Lưu Ly Phong, nhưng chỉ cần động thần niệm hoàn toàn có thể đem cả thảo một của Ngũ Đài Sơn hiệu lệnh phục vụ cho mình. Cho nên ý nghĩ này của Tăng Hoàng hoàn toàn thất bại. Mà lúc này thần niệm của tùy qua đã bao trùm từng gốc cây ngọn cỏ Ngũ Đài Sơn, thông qua chúng thăm dò động tĩnh. Địa vực của Ngũ Đài Sơn cực kỳ rộng lớn, vô số ngọn núi. Nhưng so sánh với bên tiên đạo luôn thích Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Phật Tông Ngũ Đài phần lớn đều là chùa chiền. Không khí đều tản ra chân khí đàn hương. Khi thần niệm tùy qua bao trùm, hắn rất nhanh liền hiểu được vì sao Ngũ Đài Sơn phải phục tùng Tăng Hoàng. Bởi vì không nhìn thấy cường giả chân chính. Chân khí mạnh nhất chỉ tới hóa thần hậu kỳ. Mà tu vi Tăng Hoàng hiển nhiên đã siêu việt hóa thần, khuất phục cùng lui nhường là chuyện tất nhiên. Ngoại trừ người của Ngũ Đài Sơn, người của Ẩn Thế Tông Môn lục tục chạy tới xem cuộc chiến. Nhưng trong những người đến thấp nhất cũng là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Đại khái nhiều người nghe uy danh của tùy qua. Cho nên suy đoán cuộc chiến này thật kinh người. Người tu vi quá thấp căn bản không dám đến quan sát. Sợ bị liên lụy tới. Thời gian trôi qua. Người đến xem cuộc chiến ngày càng nhiều. Chẳng những có Ẩn Thế Tông Môn, ngay người của ma đạo cùng yêu tộc cũng không ít. Tin tức Tăng Hoàng quyết chiến cùng Mộc Hoàng đã được Huyền Mệnh khách sạn mở rộng một phen. Cơ hồ toàn bộ tu hành giới đều biết rõ. Sắc trời dần sáng. A-di-đà Phật. Khi phía chân trời dâng lên ánh sáng, trên đỉnh Lưu Ly Phong đột nhiên truyền ra thanh âm Phật hiệu trang nghiêm. Lúc này nghe được bốn chữ kia, mọi người đều cảm thấy tâm thần chấn động. Ánh mắt nhìn lên đỉnh núi, như nghe được Phật Đà gọi về. Theo sau liền chứng kiến trên đỉnh đầu pho tượng dược sư Lưu Ly Quang Phật xuất hiện một hắc y tăng nhân đang ngồi. Bảo tướng trang nghiêm, toàn thân phóng thích Phật quang khiến người phải nhìn chăm chú. Tăng Hoàng vừa xuất hiện liền lớn tiếng dọa người. Theo sau ánh mắt hắn nhìn về chỗ tùy qua quát. Nếu Mộc Hoàng đã tới, vì sao không hiện thân? Tùy qua biết hắn đã cảm ứng được chỗ của mình. Không cần tiếp tục che giấu. vì thế liền xuất hiện trên một ngọn núi thấp bé. Lăng Không chậm rãi đi lên đỉnh Lưu Ly Phong. Tình hình như thế thật sự dị dị, bởi vì mọi người đều là cao thủ, kiến thức bất phàm. Nhưng không ai biết Tùy Qua làm sao có thể đi trong hư không mà không hề sử dụng một tia nguyên khí, thậm chí không sản sinh chút ảnh hưởng với thiên địa linh khí khắp chung quanh.